siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3040, cao quý thần linh huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Hàn Sâm cho là hắn cùng Dương Phu Tử muốn kiếm một chén canh, chỉ sợ còn sẽ có chút khó khăn chắc trở, thế nhưng là ai biết Ninh Tĩnh dẫn bọn hắn trở về, đem Dương Phu Tử giới thiệu cho nàng đối tác về sau, những người kia vậy mà đối Dương Phu Tử 10 phần nhiệt tình, đối với bọn hắn phân đi 2 thành ích lợi sự tình không thèm để ý chút nào. Dương lão, không nghĩ tới ngươi nổi danh như vậy a. Về đến phòng lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm nhìn xem Dương Phu Tử cười nói. Dương Phu Tử cười khổ nói. Hữu danh vô thực có đôi khi cũng rất thống khổ, ta mặc dù hiểu một chút tìm mạch phương diện tri thức, tuy nhiên lại không có thực lực bảo vệ mình, đây chính là mang ngọc có tội đạo lý, nếu là không có ngươi ở đây, Ninh Tĩnh cũng sẽ không đối ta khách khí như vậy, chỉ sợ ta nghĩ đến cũng phải đến, không muốn tới cũng phải đến, cái kia 2 thành số lượng cũng chưa chắc thật sự có thể nắm bắt tới tay. Hàn Sâm một bên nói chuyện với Dương Phu Tử, một bên đem từ bá vương trùng trong thân thể móc ra thịt bỏ vào lò nướng bên trong. Đây là vạn cổ thần thành bên trong một nhà khách sạn, nhóm lửa không tiện lắm, bất quá có điện lò nướng cũng rất không tệ. Mèo con Nhu Thuận canh giữ ở điện lò nướng bên cạnh, con mắt xuyên thấu qua trong suốt bảng, nhìn chằm chằm vào bên trong thịt nướng, thèm nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Thật vất vả đã nướng chín về sau, Hàn Sâm đem thịt nướng chia làm 3 phần, nguyên bản định phân cho Dương Phu Tử 1 phần, ai biết Dương Phu Tử lại liên tục lắc đầu. Lão hủ thân thể nhưng chịu không nổi gen trùng huyết nhục, chính các ngươi hưởng dụng liền tốt. Những quý tộc kia cũng không ăn gen trùng huyết nhục sao? Hàn Sâm tò mò hỏi, nếu như không có thức ăn thời điểm cũng sẽ ăn, bất quá bình thường sẽ không ăn quá nhiều, gen trùng huyết nhục chứa quá nhiều quái dị năng lượng, thân thể của nhân loại không chịu nổi quá nhiều loại này năng lượng, chỉ có gen trùng mới có thể đại lượng dùng ăn. Dương Phu Tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đang nhìn. Gặp Hàn Sâm ăn một miếng rơi mất một khối thịt nướng, trong lòng âm thầm cục cục. Vị gia này đến cùng phải hay không gen trùng đâu? Nếu nói không phải gen trùng, hắn thân thể này cùng sức ăn cũng không phải nhân loại có thể so sánh, căn bản là cùng gen trùng không hai. Nhưng nếu nói hắn là gen trùng lại thế nào có thể cùng gen trùng dung hợp đâu. Hàn Sâm cùng mèo con một người một mèo chịu không ít bá vương trùng thịt, đừng nhìn mèo con cái đầu nhỏ, ăn hết bá vương trùng thịt lại bù đắp được một đầu trâu đực lớn, bụng nhỏ lúc này mới bị chống đỡ tròn, tứ chi mở lớn nằm tại trên đệm trắng nõn móng vuốt nhỏ án lấy tròn trịa bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Hàn Sâm ăn mấy khối, phát hiện không có thu hoạch được gen nhắc nhở, trong lòng hơi có chút thất vọng, liền không còn tiếp tục ăn. Dương Phu Tử còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy bên ngoài quán rượu bầu trời đêm phát sáng lên, giống như có người tại thả pháo hoa bình thường. Hàn Sâm cùng Dương Phu Tử đều hướng về đại rơi ngoài cửa sổ mặt nhìn sang, chỉ gặp một đạo chùm sáng màu tím xông lên chân trời, xuất vào trong tầng mây, phảng phất là một đạo kết nối thiên địa trụ cột bình thường. Là yêu liên thần miếu vị trí, nơi đó xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm đứng tại phía trước cửa sổ, nhíu mày nhìn xem chùm sáng màu tím. Dương Phu Tử run lên một hồi lâu, mới hâm mộ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đạt được hoàn chỉnh yêu liên thần huyết mạch, nghĩ không ra vạn cổ thần thành lại có thiên tài như thế. Có ý tứ gì? Hàn Sâm nhìn về phía Dương Phu Tử. Dương Phu Tử giải thích nói. Người bình thường lấy được thần linh huyết mạch đều là không hoàn chỉnh, tựa như trước đó chúng ta nhìn thấy một đóa tử liên hoặc là 2 đóa 3 đóa, thậm chí là 4 đóa, cái kia đều không phải là hoàn chỉnh thần linh huyết mạch. Lúc này dị tượng nở rộ, nói rõ có người đạt được hoàn chỉnh yêu liên thần huyết mạch, thiên phú đã đến cực điểm, thu phục gen trùng so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều, đây là thiên phú cũng là mệnh. Nói đến đây, Dương Phu Tử không khỏi thở dài một tiếng. Người với người thật là không thể so sánh, ta chỉ cầu một chút xíu thần linh huyết mạch mà không thể được, người ta lại có thể có được hết thảy. Thiên tài như thế, chỉ sợ ngay cả vạn cổ thần thành thành chủ đều sẽ tự mình mời chào. Thần linh huyết mạch thật trọng yếu như vậy sao? Hàn Sâm đối với cái này vô cùng xem thường. Hàn Sâm sở sinh sống trưởng thành địa phương, giảng cứu chính là cá nhân nỗ lực cùng năng lực, chỉ cần có năng lực tại nơi ẩn núp ở trong liền có thể dựa vào bản thân năng lực trưởng thành, một mực biến cường đại. Thế nhưng là cái thế giới này lại tựa hồ như hoàn toàn khác biệt, thần linh huyết mạch giống như liền quyết định một người vận mệnh, không có thần linh huyết mạch thậm chí liền biến mạnh cơ hội đều không có. Rất trọng yếu, một đóa tử liên thần linh huyết mạch muốn để nam tước cấp gen trùng thần phục đều cần không ngừng thử nghiệm cùng câu thông, với lại chưa hẳn nhất định có thể thành công. Mà hoàn chỉnh yêu liên thần huyết mạch lại có cơ hội lệnh vương cấp gen trùng trực tiếp thần phục, ngươi ngẫm lại xem, một tên thiếu niên 10 mấy tuổi, liền có thể dung hợp vương cấp gen trùng chiến đấu, có thể nói là một bước lên mây, trong vòng một đêm trở thành vạn cổ thần thành đỉnh cấp cường giả, ngươi nói có trọng yếu hay không? Dương Phu Tử một mặt đắng chát nói. không thể đạt được thần linh huyết mạch đối với hắn mà nói, là cả đời đau nhức. Hai người trong lúc nói chuyện, cái kia chùm sáng màu tím đã như là hoa sen nở rộ, tạo thành một đóa to lớn tử sắc quang sen, trong tinh không trọn vẹn hiện lên mấy phút đồng hồ lâu mới dần dần tán đi. Hàn Sâm hiện tại đến là đối thần miếu càng phát có hứng thú, hắn rất muốn biết nếu như mình đi khảo nghiệm đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Yêu liên thần tử có thể hay không cho ta yêu liên thần huyết mạch đâu. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem yêu liên thần miếu phương hướng. Đáng tiếc đi thần miếu khảo nghiệm quy củ quá nhiều, Hàn Sâm cũng không nguyện ý lấy mạnh hiếp yếu phá hư thần miếu quy củ cho nên chỉ có thể coi như thôi. Về phần theo quy củ đi bái yêu liên thần kia liền càng không thể nào. Khách sạn gian phòng bên trong liền có trí não, cái thế giới này khoa học kỹ thuật tựa hồ cũng rất trước vào, không thể so với đại vũ trụ kém, trí não thao tác cũng rất đơn giản, Hàn Sâm tiến vào giả lập cộng đồng, tra xét không ít tư liệu, đối với cái thế giới này lại có càng hiểu sâu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính như Dương Phu Tử nói, cái thế giới này liền là một cái lấy huyết mạch phân chia quý tiện thế giới, không có thần linh huyết mạch gia trì, vô luận tại bảy đại vũ trụ đế quốc một cái kia đế quốc đều có thể nói là tầng dưới chót nhất dân đen, rất nhiều thậm chí bị xem như nô lệ mua bán. Lấy được thần linh huyết mạch càng cường đại, địa vị cũng sẽ càng cao. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ có cường đại thần linh huyết mạch nếu như không có đủ cường đại gen trùng phụ trợ cũng giống vậy không có ích lợi gì. Bảy đại đế quốc hoàng đế, đều có được hủy diệt cấp thần linh huyết mạch cho nên mới có thể thống ngự một phương thế giới. Để Hàn Sâm cảm giác kỳ quái vâng, tại giả lập cộng đồng bên trong, vậy mà lục soát không đến liên quan tới trọng khải cấp thần miếu cùng thần linh tin tức tựa hồ cũng không có người thu hoạch được trọng khải cấp thần linh huyết mạch. Trọng khải cấp thần linh hẳn là tại gen thần điện bên trong thế nhưng là cái thế giới này tựa hồ cũng không có gen thần điện truyền thuyết cái này đến là có chút cổ quái. Hàn Sâm xem tư liệu thời điểm, phát hiện một cái thú vị giả lập cộng đồng công năng. Chức năng này vậy mà có thể khảo thí thần linh huyết mạch mạnh yếu, hơn nữa còn đem thần linh huyết mạch phân ra rất nhiều đẳng cấp. Cách chương.